Nó lắc người từ từ đi tới bên cạnh tiền thần nằm trên đất giả chết. Con chó vàng vòng qua người tiền thần, nhúng mũi ngửi kỹ càng, lại vươn lưỡi liếm mặt gã, có nước miếng nhễu nhão nhưng gã không dám nhúc nhích. Gã kìm không được tim đập nhanh, mắt nhắm chặt nhưng có thể cảm nhận được đầu lưỡi truyền đến mùi tanh, cái này không quan trọng, đáng chú ý hơn là gã giáng xuống mang tộc, mặc dù thân phận không phải tiên tộc nhưng có thần thông đặc biệt. Thần thông này không có tính công kích nhưng có thể thấy lờ mờ sự thật của sự vật, gã ở trong tộc quần rất được đệ tử tiểu bối thích, là thuật pháp dành cho vào Nam ra Bắc. Thần thông này có thể khiến họ thấy báu vật mà nhiều người nhìn không ra, có thể khiến họ như có mắt thần vậy. Tiên thần thậm chí từng thông qua cách đặc biệt giáng xuống mang tộc là giáng tiếp nhờ vào thần thông này. Khi gã gặp phải hạt trọc lông có thi triển thần thông, thấy ra đối phương do một con hạt trọc lông biến thành cộng thêm tự xưng là hạt lão, bởi vậy gã mở miệng nằm miệng cứ kêu hạt đại gia, hạt gia gia suốt, mới bị hạt trọc lông thấy ra gã lanh lợi kéo làm đồng bạn. Giờ con chó dùng đầu lưỡi không ngừng liếm gã làm tinh thần tiền thần rung lên, cứ cảm thấy con chó này có gì đó là lạ. Miệng nó tanh nồng làm gã bản năng thi triển thần thông, tinh thần hơi tản ra nhìn hướng con chó bên cạnh mình. Liếc một cái tiền thần ngay như phỏng. Con mắt trợn to kinh hoảng nhìn con chó. Thuật pháp gã thấy đối phương đâu phải là con chó gì, đó rõ ràng là một con rồng vàng. Mà bộ dạng nó cực kỳ hung tợn, đang nhìn gã vươn cái lưỡi to đụng liếm mặt gã, thật nhiều nước miếng rồng nhễu xuống. Trong mắt tiền thần ánh mắt hoàng long ra vẻ muốn một ngụm nuốt gã. Không có chuyện gì làm tiền thần tuyệt vọng hơn một con ác long ở bên cạnh liếm mình, nỗi sợ tột đỉnh khiến gã trợn mắt bị hù xỉu. Lần này là hôn mê thật. Trước khi hôn mê bên tai gã như nghe câu nói mang theo tang thương của hạt trọc lông. Cô bé, chuyện liên quan quá khứ mang thần rất nhiều, lão phu nói miệng khô lưỡi đắng, à mà sao trưởng bối của cô bé không đến? Lúc trước chúng ta đã nói rồi, cường giả như ta thì các ngươi muốn thu vào phải có người thân phận ngang bằng ta đến nói chuyện mới được. Thôi, bụng lão phu hơi đói. Vậy đi, ta thấy con chó này cũng mập. Ngươi nấu nó thành nội thịt cầy nhé. Đây là tiền thần trước khi hôn mê nghe giọng của hạt trọc lông, gã rất vui mừng, rồi thì chìm trong bóng tối. Cùng lúc đó, chỗ cách nơi này hơi xa, trong khu vực Thiên Lam Tông tiếng nổ ngập trời, đình tai nhức óc quanh quẩn tám hướng khiến mặt đất trong phạm vi Thiên Lam Tông rung rẩy, bầu trời xuất hiện từng vệt rạn nứt. 40 vạn người bao vây Thiên Lam Tông. Từ họ toát ra sát khí và điên cuồng gần như biến thành thực chất đè ép 18 ngọn núi bị trận pháp thủ hộ. Loại uy nhiếp này là Thiên Lam Tông không thể chống cự, dù có dãy dụa cũng sẽ bị đập vỡ. Đây là ý chí của 40 người dung hợp cùng một chỗ, hình thành điên cuồng hủy diệt. Tô Minh ở phía trước nhất, sau lưng hắn là đám Xích Lôi Thiên. Bây giờ trong lòng Xích Lôi Thiên tràn đầy phức tạp nhưng không có chút ý nghiệt người Tô Minh lấy về lôi tinh. Thật ra từ một năm trước ở đất tiên tộc giáng trần lão thấy Tô Minh thì đã nhận ra, người này chính là kẻ năm ấy lão thấy đáng chết, phải ngược sát đến chết, đến từ đất Nam Thần, chính kẻ đó đã cướp đi nửa khối lôi tinh của lão, lúc đó lão dùng tâm trí đi thả ra lời cây độc. Nhưng khi phát hiện Tô Minh chính là người đó thì lòng lão ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cay đắng từ bỏ ý nghĩ, thậm chí hối hận lúc đó mình nói gay gắt quá. Lòng lão phức tạp giờ thấy khí thế từ người Tô Minh cường đại đến làm người nghẹt thở thì càng bất chấp tất cả bày ra năng lực của mình cho hắn thấy. Theo Xích Lôi Thiên thấy thì có lẽ đây là cách duy nhất để sau này đối phương không tính sổ mình. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh tiến tới trước, theo trận pháp thứ nhất của Thiên Lam Tông biến thành sương khói dạt ra lộ trận sơn môn tầng thứ hai, bị Thiên Lam Tông gọi là tuyệt chướng thủ, màn sáng bàn bạc. Màn sáng vòng quanh nguyên Thiên Lam Tông. Nếu nhìn hơi lâu sẽ phát hiện nó không phải một tầng mỏng manh mà hợp thành một vách tường bao vệ Thiên Lam Tông ở bên trong. Trên bình chướng vô số linh lực từ mặt đất toát ra dung nhập, giúp nó vận chuyển. Trên bình chướng hình tròn mỗi cách 10 mét sẽ có bóng dáng một đệ tử Thiên Lam Tông như ẩn như hiện ngồi xếp bằng, khiến lực thủ hộ tầng thứ hai bình chướng vượt qua tầng thứ nhất. Cùng lúc đó, có gần trăm khí thế mạnh mẽ, mỗi một cái tu vi không yếu nhưng cứng ngắc. Đó là từng con rối tồn tại vì trận pháp. Chúng nó không thể rời khỏi Thiên Lam Tông, chúng dựa vào tuyệt chướng này mà sinh, nhưng cũng là lực lượng phòng hộ tốt nhất bảo vệ Thiên Lam Tông. Đánh vỡ nó.